Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Mặc hoàn toàn đứng ở tại chỗ, ấn tượng đều không phải là thiếu niên này từ đâu tới đây, lại là ai, ở chỗ này làm cái gì, ấn mãn đầu óc đều là. A Mục đã biết hắn làm sở hữu sự. Quân Mặc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích mà, nếu không có rừng trúc gió nổi lên, thổi bay hắn vạt áo cùng thác nước tóc bạc, chỉ sợ sẽ làm người cho rằng đây là một tòa khắc băng, dị thường tinh xảo mỹ lệ, lại cũng từ khí trầm trầm, tìm được không đến chút sinh cơ. Cuối cùng vẫn là Sở Mộ Vân trước mở miệng, kia đan dược luyện ra, Quân Mặc không ra tiếng, bọn họ cứ như vậy xa xa nhìn, ly đến không gần không xa, nói chuyện có thể nghe thấy, nhưng lại thấy không rõ lẫn nhau thần thái. Sở Mộ Vân lại hỏi, A Mặc, thiên tai chi thể loại trừ sao? Như cũ lộ dài dòng trầm mặc, Quân Mặc thế nhưng như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, không có chút phản ứng. Sở Mộ Vân đứng lên, hắn ăn mặc chính mình xiêm y, lại bởi vì thân thể gầy ốm mà không hề hợp thể, vai tuyến suy sụp xuống dưới, eo phong thúc càng khẩn, hoảng hốt gian làm như tinh tế đến một tay có thể ôm hết. Hắn đứng lên sau, thân thể lung lay một chút, hắn bên người thiếu niên lập tức đỡ hắn. Sở Mộ Vân quay đầu đối hắn cười cười, tiếp theo ngẩng đầu, từng bước một, rất chậm lại rất ổn mà đi hướng Quân Mặc. Bọn họ vốn là giống nhau thân cao hình thể, hiện tại lại có như vậy tiên minh đối lập. Quân Mặc đứng sừng sững như tùng, Sở Mộ Vân lại yếu đuối như là một gốc cây thúy trúc, hơi dùng một chút lực liền có thể làm này bẻ gãy ngã xuống đất. Sở Mộ Vân rốt cuộc đến gần hắn, hai người đối diện. Quân Mặc trên mặt liền một chút ít biểu tình đều không có, cặp kia bạc mắt so ngày xưa ám trầm rất nhiều, nhưng trong đó rốt cuộc ấp ủ cái dạng gì cảm xúc, lại là như thế nào đều nhìn không ra. Mà hàng Quân Mặc ngoài ý muốn chính là, Sở Mộ Vân thần thái thực bình tĩnh, không có trong dự đoán thất vọng, oán hận cùng chán ghét, ngược lại là về tới lúc ban đầu thời điểm, cặp kia màu đen trong ánh mắt tràn đầy mà ra chính là mềm mại ấm áp cùng thương tiếc bao dung. Quân Mặc trái tim giống bị một con bàn tay khổng lồ nắm chặt, kia kịch liệt đau đớn làm người cơ hồ không thể hô hấp. Hắn rốt cuộc đã mở miệng, khàn khàn tiếng nói chỉ có thể tái nhợt gọi tên của hắn. A Mộc, Sở Mộ Vân than nhỏ khẩu khí, xem ra, thiên tài chi thể là biến mất, cho đến lúc này, hắn sở tâm tâm niệm niệm vẫn là Quân Mặc thân thể, nhưng này vô pháp làm Quân Mặc cao hứng lên, hắn thậm chí hoang đường cảm thấy, đây là sự tội trước cuối cùng một tia thương hại, tựa như kia từ hình phạm ăn đến cuối cùng một bữa cơm, lại phong phú cũng lộ ra cổ tuyệt vọng chua xót. Quân Mặc không nói một lời, cũng không phải không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà là quá rõ ràng thấy rõ con đường phía trước, cho nên ở an tĩnh chờ đợi, đầu mùa đông một trận gió lạnh thổi tới, Sở Mộ Vân làm như bị hàn, giọng nói hơi ngứa, liền nhẹ nhàng khụ thanh. Hắn bên người thiếu niên sốt ruột nói, bên ngoài lạnh, vào nhà đi. Sở Mộ Vân lại lắc lắc đầu, hắn nhẹ nhàng chậm chạp đẩy ra đỡ hắn thiếu niên, đôi hắn thấp giọng nói. Người đi về trước được không? Ta tưởng cùng A Mặc đơn độc tâm sự. Thiếu niên có chút lo lắng, nhìn về phía Quân Mặc thần sắc cũng thực phức tạp, nhưng tóm lại là nghe lời, hắn dặn dò một câu. Người chú ý thân thể. Sở Mộ Vân gật gật đầu. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiếu niên đi xa, Sở Mộ Vân nắm thật chặt khoác ở trên người xương sắc áo khoác, hỏi. Này dược là vô thượng đan phương, nói chính là cái gì dược, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Quân Mặc ánh mắt hơi rũ. Đúng vậy, Sở Mộ Vân sắc mặt bất biến, từ khi nào bắt đầu dùng, Quân Mặc vẫn chưa giấu giếm nữa. 3 tháng trước, Sở Mộ Vân tự giễu mà cười cười, từ rời đi Vạn Tượng Cung, người cũng không tin ta. Quân Mặc không thừa nhận cũng không phản đối, Sở Mộ Vân nhắm mắt, thực dễ dàng liền nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh. Khi đó bọn họ từ Vạn Tượng Cung chạy ra tới, bị Tạ Thiên Lan thiết kế hai bên sinh nghi, vốn là nói khai là có thể giải độc. Nhưng Quân Mặc lại không làm Sở Mộ Vân nói. Vâng, lúc ấy Quân Mặc chỉ nói, không cần nói cho ta sẽ không hỏi lại, như thế nào cũng chưa quan hệ. Kỳ thật này nơi nào là tưởng khai, rõ ràng là trốn tránh, mà Lăng Mộc thế nhưng thật sự tin hắn, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, đã là ở Tiêu Ma hai người bên nhau đến nay tình ý, Quân Mặc thái độ thực vi diệu, nhưng người sáng suốt đều xem đến minh bạch. Hắn biết chính mình sai rồi, từ lúc bắt đầu liền biết, chính là lại không có dừng lại. Tựa như bị ác ma mê hoặc, biết rõ là vạn trượng vực sâu, nhảy xuống đi sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng hắn lại thanh tỉnh nhảy đi vào. Bởi vì này ác ma là hắn trong lòng, là vẫn luôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, bị cố tình che lấp, lại tiêu diệt không được tồn tại. Nó cũng là Quân Mặc, cho nên Quân Mặc chống cự không được nó, bởi vì nó không nghĩ hắn chống cự, rốt cuộc nó chính là hắn. Hiện giờ Sở Mộ Vân đã biết hết thảy, coi như là cùng hắn đối chất nhau. Quân Mặc là bất an, chính là lại không sợ hãi. Hắn không có hoảng loạn giải thích, không có lung tung biên lý do tới tẩy xuyến chính mình, càng không có cầu xin làm Sở Mộ Vân tha thứ hắn, lại cho hắn một cái thay đổi cơ hội. Không phải bởi vì hắn biết giải thích vô dụng, cũng không phải hắn biết Sở Mộ Vân sẽ không tha thứ hắn. Chân chính nguyên nhân là hắn đã lâm vào sâu nhất vũng bùn. Đã vạn kiếp bất phục, liền buồn đầu đi đến đế đi. Sở Mộ Vân một chút đều không ngoài ý muốn, nếu chính mình biểu hiện ra phải rời khỏi hắn ý tứ, như vậy Quân Mặc nhất định sẽ hoàn toàn hủy hoại hắn, kéo hắn đắm chìm kia ô hắc vũng bùn. Đứa nhỏ này điên rồi, Sở Mộ Vân là có chút đau lòng, khá vậy có loại quả nhiên như thế cảm khái. Bởi vì hắn quá hiểu biết hắn, hắn sáng tạo hắn, cho nên hắn biết hắn bản tính. Đây là, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, liền tử vong đều không thể ma diệt bản tính. Sở Mộ Vân thu hồi suy nghĩ, hoãn thanh nói, kia hài tử chính là kia cái trứng, là của ta. Thân nhân, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hắn bị trọng thương, vì làm hắn sống sót, mới đưa hắn phong ở kia cái trứng chung. Hiện giờ thương hảo, hắn giải trừ phong ấn cũng liền sống lại. Ta mơ màng hồ đồ mà ngủ thật lâu, là hắn đem ta đánh thức. Sở Mộ Vân tự giễu mà cười cười, thật là hắn đánh thức ta. Nói tới đây, hết thảy liền phi thường trong sáng. Dạ Đản Đản tuy rằng là cây trứng, nhưng lại là thông nhân sự, tự nhiên biết qua bao lâu thời gian, hai người một câu thông, lấy lăng mộc nhạy bén lại như thế nào sẽ phát hiện không ra miêu nị. Lại một hồi ức, tổng hợp một chút chính mình tình huống hiện tại, còn có cái gì là không biết. Quân Mặc ngàn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng sẽ có một cái có thể hóa thành hình người trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng không cái gọi là, vốn dĩ cũng lừa không được lâu lắm. Sớm muộn gì sự, đơn giản là trước tiên một ít. Quân Mặc cứ như vậy mặt vô biểu tình mà nghe, Sở Mộ Vân nói chuyện ngữ tốc rất chậm, một đoạn nói cho hết lời thường thường còn muốn tạm dừng một chút mới có thể tiếp tục. Ai có thể nghĩ đến như vậy một cường giả sẽ lưu lạc thành cái dạng này. Nhưng mà Quân Mặc cũng không hối hận. Chính là, Sở Mộ Vân là nhất định phải làm hắn hối hận. Hắn nói xong này đó, nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí sau còn nói thêm. À Mặc, tóm lại là ta không tốt, ngu xuẩn rớt vào ác nhân bẫy dập, mới làm ngươi bị tâm ma khó khăn. Quân Mặc vẫn luôn tử khí trầm trầm con ngươi bởi vì lời này mà có ti dao động. Sở Mộ Vân vẫn chưa lưu ý. Hắn chỉ là dùng phi thường nghiêm túc thả kiên định mà miệng lưỡi nói. Ngươi luyện một quả tỏa tâm đan, lại cho ta một giọt ngươi huyết, ta đem nó ăn hảo sao? Cách chương.